Canh giữ bên người hắn là Tô Văn Dương. Tô Văn Dương chưa kịp nói gì đã bị hắn túm lấy. Bởi vì dùng sức quá mức mà ngón tay trắng bệch, còn mang theo run rẩy rất nhẹ. Tô Văn Dương biết hắn muốn hỏi cái gì, vội vàng chặn nói. Không có việc gì, cậu ấy không có việc gì, đã cứu về được rồi. Trong nháy mắt tay liền buông lỏng ra, Dịch Thiên như là không còn khí lực ngã xuống giường, lăng lăng nhìn lên trần nhà, trong mắt một mảnh mờ mịt. Tô Văn Dương theo hắn nhiều năm như vậy, chưa từng thấy hắn lộ ra vẻ mặt này, cậu cũng không dám lên tiếng quấy rầy, đứng một bên yên lặng chờ. Một lúc lâu sau Dịch Thiên mới mở miệng nói, lấy điện thoại cho tôi. Thanh âm có chút khàn khàn, nhưng vẻ mặt đã gần như trở lại bình thường, con ngươi cũng kiên định vững vàng hơn. Tô Văn Dương đưa điện thoại qua, Dịch Thiên gọi đi vài cuộc, sau đó mới phân phó. Cậu liên hệ với thư ký Giang, lấy máy bay đi đón một vài bác sĩ tới đây, còn có thuốc được chuyển về từ nước ngoài, cho người đi lấy. Tô Văn Dương gật đầu ứng thanh. Liệu phi bên kia tra được gì chưa? Chuyện này chú Dịch đã tự mình xử lý, thư ký Giang cũng đã gọi lại xác định là người của Ngô gia. Liêu Phi cũng có tiến triển, nội thám ở trong đám bảo vệ, vụ tai nạn cũng đã bưng bít bên truyền thông rồi. Ánh mắt Dịch Thiên nháy mắt lạnh băng, trầm giọng nói. Ngô gia tự chặt đường lui thì không trách được chúng ta. Hắn mất máu quá nhiều, gương mặt tái nhợt, tinh thần cũng không quá tốt. Thế nhưng hắn không nghỉ ngơi, cũng không đòi đi gặp Mục Nhi mà ngược lại bắt đầu xử lý đầu vào đấy sự vụ. Như thể chế độ lãnh khóc vừa được bật lên vậy. Cơ hồ khiến Tô Văn Dương cũng phải hoài nghi, cái người vừa gào khóc suy kiệt kia, liệu có phải do ảo giác của chính mình hay không? Diệp Thiên luôn ở trong phòng bệnh làm việc, Mục Nhiên phải đi phẫu thuật lần thứ hai, hắn cũng không tới xem. Hắn luôn luôn kiêu ngạo, cho là mình không gì không làm được. Nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy Mục Nhiên ngừng hô hấp, bị mọi người vây quanh hắn mới biết được. Thì ra hắn cũng chỉ là một người phàm vô năng. Chỉ cần nhớ lại hình ảnh đó, hắn đều sợ đến cả người phát run. Hắn không thể lại một lần nữa nhìn Mục Nhiên đối mặt với sinh tử. Hắn sợ chính cảm giác mình không thể khống chế được tâm tình. Mục Nhiên còn chưa rõ sống chết, còn có rất nhiều chuyện hắn muốn tự mình giải quyết. Hắn không thể gục ngã ngay lúc này. Tô Văn Dương được phân phó đi theo dõi. Dịch Thiên nhắm mắt ngồi ở trên giường. Phòng bệnh an tĩnh đến mức một chút tiếng động đều không có. Hắn phát hiện mình cô hồ đã đánh mất hết mọi giác quan thông thường. Từng phút từng giây trôi qua, trên trán mồ hôi chảy ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt một mảnh tro tàn, đáy lòng càng ngày càng thấy lạnh. Lâu đến mức chính hắn cũng không biết là bao lâu, Tô Văn Dương lúc này mới để cửa bước vào. Dịch Thiên lập tức mở lớn mắt, thanh âm của hắn thật ổn định, chỉ có nắm tay hơi run rẩy giấu bên người, lập tại dường như hắn đang nỗ lực duy trì cái gì đó. Thế nào? Không có việc gì, phẫu thuật thành công. Tô Văn Dương còn chưa nói hết lời, trước mắt Dịch Thiên chợt tối đen, thân thể thiếu chút nữa ngã xuống giường. Từ sau khi tỉnh lại, hắn không ăn bất luận cái gì. Trước khi Mục Nhiên vào phòng phẫu thuật, cô hồ cứ 10 phút, hắn lại hỏi người khác một lần. Tinh thần luôn khẩn trương cao độ, chống đỡ được đến bây giờ đã là cực hạn. Tô Văn Dương tiến lên, đỡ lấy hắn. Dịch Thiếu. Dịch Thiên lắc đầu, chờ đến khi có thể thấy rõ mọi thứ mới đẩy tay cậu ra, khàn khàn nói. Tôi không sao, cậu đi lấy chút đồ ăn tới đây. Tô Văn Dương gật đầu, vốn định khuyên hắn nên nghỉ ngơi trước, nhưng lời nói đến bên miệng chung quy vẫn không thể nói ra. Chiều tối muộn, Hạ Húc Đông đưa Từ Nhiễm tới bệnh viện. Từ Nhiễm đứng trước phòng bệnh, qua tấm kính nhìn Mục Nhiên ở bên trong, trắng đến không còn huyết sắc, cơ hồ lộ rõ cả xương. Cô cứ như vậy bất động đứng nhìn, nghẹn ngào kinh ngạc nói. Cậu ấy mới chỉ phát thệ trước mộ mẹ, rằng cậu ấy sẽ sống tốt. Hạ Húc Đông đau lòng ôm lấy cô, nhẹ giọng an ủi. Không sao đâu, cậu ấy sẽ không có việc gì. Từ Nhiễm không có phản ứng, không chớp mắt nhìn chằm chằm Mục Nhiên, một lúc lâu sau mới nói. Em muốn gặp Dịch Thiên. Hạ Húc Đông ngẩng đầu nhìn Tô Văn Dương vẫn theo bọn họ. Tô Văn Dương gật đầu. Dịch Thiếu nói nếu Từ Nhiễm tiểu thư muốn gặp thì đưa cô ấy tới. Từ Nhiễm tránh khỏi vòng tay Hạ Húc Đông, đi theo Tô Văn Dương vào phòng Dịch Thiên. Dịch Thiên vừa ăn xong được một ít, nhắm mắt dựa vào giường nghỉ ngơi, sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm. Từ Nhiễm ngồi trước giường, lạnh nhạt lên tiếng. Tại sao đột nhiên cậu ấy phải rời đi? Anh đồng ý cho cậu ấy đi. Cô nghe Hà Húc Đông nói Dịch Thiên lái xe đưa Mục Nhiên đi, trên đường xảy ra tai nạn. Mục Nhiên vì cứu Dịch Thiên nên mới bị nghiêm trọng như vậy. Hô hấp Dịch Thiên bị kìm hãm, hai mắt vẫn nhắm chặt, chậm rãi kể lại chuyện với Giảng Ninh. Từ Nhiễm lặng lặng nghe, không có nổi trận lôi đình, cũng không có chửi ầm lên, chỉ lặng im mà nghe. Nửa ngày sau, cô đột nhiên cười khẩy. Xung quanh anh toàn những kẻ ngu ngốc. Dịch Thiên cứng người nhưng cũng không phản bác. Từ Nhiễm quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, nhỏ giọng như tự nói với mình. Tại sao tôi lại có thể tin tưởng anh sẽ đối tốt với cậu ấy chứ? Việc hiểu lầm đến đó, Dịch Thiên cũng không giải thích, chỉ khàn khàn nói với Từ Nhiễm ba từ. Thật xin lỗi. Từ Nhiễm đứng lên, trong mắt một mảnh lạnh băng. Xin lỗi chẳng giải quyết được vấn đề gì hết. Anh không sai, chỉ là anh không yêu cậu ấy mà thôi. Tình yêu đơn phương không được đáp lại, nhất định sẽ có cùng một kết quả. Trước kia cô châm chọc khiêu khích Dịch Thiên vì muốn bênh vực Mục Nhiên, là cô đã không nhìn ra được trước về điều này. Về sau bên cạnh anh, có lẽ sẽ có vô số Giảng Ninh khác. Những việc này hoàn toàn không có quan hệ gì với Mục Nhiên. Cậu ấy luôn áy náy vì đã không phải với anh, cũng cảm kích anh nhiều lần đã cứu cậu ấy. Lần này cậu ấy dùng sinh mệnh mình để cứu anh, hiện giờ vẫn không rõ sống chết như thế nào. Từ Nhiễm xoay người rời đi, để lại câu nói sau cùng. Nợ cậu ấy thiếu anh, coi như trả hết. Dịch Thiên nắm chặt nắm đấm, lạnh lùng nói. Có trả hết hay không, không phải cô nói là được. Từ Nhiễm không đáp lời đi thẳng ra ngoài. Hạ Húc Đông lo lắng chạy theo. Phòng bệnh lại trở về yên tĩnh. Rất lâu sau đó, Dịch Thiên đột nhiên thầm thì. Tôi không có. Không có gì, hắn cũng không nói rõ ràng. Thoạt nhìn giống như mặt danh kỳ diệu tự nói với chính mình. Nhưng là Tô Văn Dương lại cảm thấy như mình nghe hiểu. Hắn là đang trả lời câu hỏi kia của Từ Nhiễm. Cô đã nói, anh chỉ là không yêu cậu ấy mà thôi. Bởi Dịch Thiên tận lực bưng bích, nên đến khi Lâm Hàm và Giảng Ninh biết hắn gặp tai nạn, cũng đã là chuyện của vài ngày sau đó. Lâm Hàm không được cho vào gặp Dịch Thiên, chỉ khi Giảng Ninh tới mới không bị người ngăn đón. Giảng Ninh nhìn vết thương cùng sắc mặt tái nhợt của Dịch Thiên, người cũng cười không nổi. Vì cái gì lại không nói cho tôi biết? Dịch Thiên nhìn y, bình tĩnh hỏi lại. Tại sao phải nói cho anh biết? Giảng Ninh miễn cưỡng cười một cái. Cậu đừng giận dỗi với tôi nữa. Dịch Thiên không đáp lời, lạnh băng hỏi lại. Đêm hôm đó, chúng ta có phát sinh quan hệ không? Hô hấp Giảng Ninh bị kìm hãm, nhẹ giọng trả lời. Không có. Dừng một chút lại tiếp tục nói. Là do tôi. Tôi không nghĩ đến Mục Nhiên còn ở trong nhà, mà ngủ lại trong phòng cậu. Trước đây khi y và Dịch Thiên cùng một chỗ, cũng có nhiều người khác giống như Mục Nhiên. Nhưng Dịch Thiên chưa từng bị dao động, tầm mắt hắn vĩnh viễn chỉ đặt trên người y. Cho nên y chính là theo thói quen nghĩ rằng Dịch Thiên là của mình, liền cứ như vậy cho là đúng. Dịch Thiên thu hồi tầm mắt. Anh có thể đi rồi. Giảng Ninh quýnh lên, vươn tay muốn chạm vào hắn. Dịch Thiên ngẩng đầu, thong thả mà trầm thấp nói. Cần tôi lặp lại một lần nữa. Giảng Ninh tái nhợt, giống như đâm bị thương, vội thu hồi tay. Cho tới bây giờ y chưa từng thấy Dịch Thiên như thế. Trước khi hắn có tức giận, cũng không có biểu tình cách xa lạnh lùng như vậy với y. Giảng Ninh do dự, cửa lại đột ngột bị đẩy ra. Tô Văn Dương cũng không cố kỵ sự có mặt của y, nói nhỏ với Dịch Thiên. Mục tiên sinh đã tỉnh rồi. Dịch Thiên chớp mắt run lên, cuống cuồng muốn lao xuống giường. Tô Văn Dương vội vã đè hắn lại. Ngài đừng hoảng hốt, bác sĩ đang kiểm tra. Dịch Thiên bắt chặt lấy tay cậu, cả người đều run rẩy. Giảng Ninh nhìn bộ dáng không thể khống chế được của Dịch Thiên, trái tim thắt nghẹn lại. Hôm nay y mới biết được, hóa ra cũng sẽ có một người có thể khiến Dịch Thiên kích động đến như thế. Hết chương 47.